Tuổi trẻ sục sôi, chương 17, vòng thi đấu thứ hai. Góc truyện audio.com. Bốn người ngồi ăn tại một quán ăn vặt ở gần trường. Bao giờ có kết quả vậy nhỉ? Linh hỏi. Mai đó, Vương Hàn. Mong là kết quả tốt một chút. Tơ Linh nắm tay lại versus nhau cầu nguyện. Yên tâm đi, giám khảo khen hết lời mà lo gì Tuấn Thần. Đồ ăn vừa được đem ra thì Linh có chụp ảnh lại rồi đưa lên Facebook. Rất lâu rồi Linh không lên Facebook, mọi người rất nhớ Linh và có rất nhiều comment. Linh sinh, tôi tưởng bà mất tích rồi chứ. Linh sinh, bà đi chơi đờ si nhiều nơi chưa? Linh, bà đi với ai kia? Linh dai đâu mà đẹp thế, bà này sướng ghê, toàn đờ si xoái ca bu quanh người. Linh, bà đi họp fan của Dương Tuấn chưa? Họp fan, Linh lẩm bẩm, thôi chết quên bén rồi, đem đồ đi lại đem về rồi, Linh vội vàng đứng dậy. Tiểu Vương, cho tớ mượn xe nhé, Linh nói xong liền chạy đi không kịp để cho Vương Hàn trả lời. Ngày gì mà đen vậy, cô biết đã nói là phải đi họp fan mà lại quên bén mất, quả này chúng nó đánh chết MK. Linh vừa lẩm bẩm vừa đạp xe, cô đi hết con đường này đến con đường khác. Linh liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ nhưng cô vẫn quyết định đến buổi họp fan. Chiếc xe đạp của Linh bất ngờ lao từ trong ngõ ra khiến cho chiếc ô tô đang đi thẳng không kịp phanh liền lao về phía cô và đâm trúng đít xe cô. Khiến cho cô ngã xuống. Một vài người từ trên xe bước xuống. Em có làm sao không? Giọng nói trầm ấm vang lên. Anh đi đứng cai, Linh nói to rồi ngẩng mặt lên nhìn thì giọng nhỏ dần lại. Ôi mẹ ơi Dương Tuấn, sao anh lại ở đây, rõ ràng anh phải ở buổi họp fan chứ? Mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu Linh khiến cơn đau biết mất. Rồi cô đờ mặt ra rồi đỏ ửng lên. Y mầm, cô sao chưa Dương Tuấn? Em cô sao? Vết thương này nhỏ mà em không sao? Em quen rồi, anh không phải lo đâu. Linh vội vàng đứng dậy. Thật là em cô sao chứ Dương Tuấn vẫn lo lắng. Thật mà em cô sao hết ơ mà giờ này anh phải ở buổi họp fan chứ sao lại ở đây vậy? Buổi họp fan kết thúc rồi, anh đang trên đường về. Vậy em đi đâu đây, sao lại đi nhanh như vậy? Em đang định đến buổi họp fan của anh nhà này cho anh. Linh mở ba lô ra lấy hai hộp quà và một vài lá thư đưa cho Dương Tuấn. Cái gì đây? Đây là quà của fan Việt Nam ạ. Việt Nam sao? Dương Tuấn ngạc nhiên nói. Dạ, fan Việt Nam, có rất nhiều người ở Việt Nam thích xem phim của anh đóng. Thật sao? Dạ, họ luôn luôn ở bên anh và ủng hộ cho anh ạ. Cảm ơn em, cảm ơn các em. Nếu có thể thì anh hãy sắp xếp thời gian sang bên đó một chuyến là coi như cho bọn họ toại nguyện rồi ạ. Linh tập tễnh đi về nhà, may mà cô ai nhìn thấy cô lặng lẽ lên phòng chữa trị vết thương. Lúc đi xuống dưới nhà cô đã giải vờ thành công nhưng nào đâu có ngờ cô lại bị Vương Hàn đánh vào khủy ta, vừa bị tím bầm nên đã bị lộ. Nói dối mãi MN mới tin, sáng hôm sau vết thương mới sưng tấy lên khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vừa đến công trường thì đã bị chị thư ký chạy đến ôm tới tấp. Cảm ơn em, cảm ơn mấy đứa, cả ơn trời không phụ lòng chị mấy đứa. Chị thư ký vừa nói vừa vỗ vỗ vài cái vão tay Linh. Ê ê ê ê ê ê, Linh hét to, cái bà chị này làm cái gì vậy chứ, đau chết người ta rồi. Chị đâu có làm gì đâu, mặt chị thư ký vô tội. Chị à, đừng động vào bạn gái em, cô ấy đang bị đau. Mỗi tiếng kêu đau của cô ấy em cũng xót lắm chứ, Vương Hàn vừa nói vừa khoa chân múa tay. Xót cái đầu cậu ý, Linh gõ mạnh vào trán Vương Hàn. Thôi đừng đùa nữa, Thiên Vương nói lần sau thi thế nào vậy chị? Vòng 2 chủ đề là nhạc thần tượng, động tác tự nghĩ, các em tự biên đạo. Các cậu đã nghĩ ra nhạc gì chưa? Vương Hàn hỏi. Ờ thì, bang bang bang, lời bài hát, Linh nói rồi lắc lư theo. Em cũng thích Big Bang à? Tuấn Thần hỏi. Dạ em thích nhạc của nhóm đấy lắm, nghe rất chất. Tôi này cũng thích nhóm đấy đấy, hay là chúng ta cùng nhảy bài đấy đi? Tuấn Thần gợi ý. Đờ si đó, vậy thì hôm nay về chúng ta sẽ luyện tập bài này Thiên Vương. Bốn người luyện tập rất chăm chỉ, động tác từng người góp ý rồi tạo thành một bài của riêng nhóm. Linh bị ngã nên tập luyện hơi khó, tốc độ cũng bi bích trà lại một chút. hay là mọi người thi lần này đi em không thi nữa. Linh ngỏ ý muốn rút lui. Cô Đờ Si, nếu cậu rút lui thì tất cả sẽ cùng rút lui, đã đăng ký 4 người mà lại chỉ có 3 người thì không. Đờ Si, đúng, em tập chậm lại một chút rồi sau này sẽ tập nhanh dần cũng. Đờ Si, một tuần sau cuộc thi bắt đầu, vết thương cũng đã đỡ nhưng vẫn ảnh hưởng đến bài thi. Trong lúc nhảy Linh đã bỏ lỡ phải nhịp hơi chậm so với 3 người còn lại. Tớ xin lỗi vì tớ mà nhóm bị đẩy xuống vị trí thứ tư, Linh nói. Cô sao đâu, nhờ có cậu mà nhóm mới. Đờ Si đứng ở vị trí thứ tư đấy, Thiên Vương an ủi, nhưng Linh vẫn không thể hết buồn. Đừng buồn, dù gì thì chúng ta cũng vào Đờ Si vòng trong mà. Vòng cuối chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để giành chiến thắng. Linh ngồi lên xe đạp của Thiên Vương, dựa đầu vào lưng của Thiên Vương, trong đầu nghĩ đầy thứ tội lỗi. Cách chương.